liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Đây chính là cảm giác của Sister Can. Đường Bảo Bảo đi vào phòng bên trong, dùng điện thoại cố định toái toái niệm cõng lấy sau lưng mẹ số điện thoại, sau đó đánh tới. Đường Kiện có chút mất mát mà thở dài than thở. Hắn theo cái bàn trong ngăn kéo nhảy ra khỏi một cây dao gọt trái cây. Sau đó đi tới cầu thang phụ cận phòng bếp nhỏ bên trong tắm một cái lê tiết cùng đao. Đầu bên kia điện thoại. Nghe Đường Bảo Bảo nói có một cái đại ca ca qua tới sau. Tam Thẩm nhất thời đoán được là Đường Kiện rồi. Sau đó nói lập tức trở về. Mẹ nói nàng bây giờ trở về tới. Để cho ta rót nước cho người uống. Người muốn uống nóng vẫn còn lạnh. Đường Bảo Bảo đi ra hỏi. Đường Kiện đang cẩn thận từng ly từng tí gọt lê tuyết. Nói, ca ca không khát. Bảo Bảo đi tẩy một cái tay. Ca ca gọt lê tuyết cho người ăn. Rất nhanh, lê tuyết gọt xong rồi. Đường Kiện tiếp tục không tin ta nói lấy. Tới, Bảo Bảo ngoan ngoãn, kêu anh ta, tuyết này quả lê sẽ là của ngươi. Tại sao kêu ca ca ngươi? Đường Bảo Bảo cảm giác cái này cái đại ca ca quá kỳ quái. Theo đi vào đến bây giờ, cái này cũng đã là lần thứ ba yêu cầu nàng kêu ca ca hắn rồi. Đường Kiện bất đắc dĩ nói, ta vốn chính là ca ca ngươi nha. Ba ba của ngươi mới vừa không là để cho ngươi biết rồi sao nói ta là anh họ ca. Để cho ngươi mở cửa thả ta tới. Nhưng ta không nhận biết ngươi người anh này. Đường Bảo Bảo những lời này đều lượn quanh choáng. Váng Đường Kiện rồi. Quả nhiên số tuổi là đại câu a. Đường Kiện buồn cười hỏi. Ngươi không nhận biết ta. Vậy ngươi còn mở cửa để cho ta đi vào liền không sợ ta là người xấu sao? Là ba ba để cho ta mở cửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đề tài này trò chuyện không nổi nữa. Nếu ba của ngươi đều nói ta là anh họ ca, vậy ngươi gọi ta một tiếng ca ca không quá phận đi. Cái này yêu cầu nho nhỏ đều không thể thỏa mãn ta à. Lúc này lầu 2 truyền tới một loạt tiếng bước chân. Một 15-16 tuổi nam hài tinh thần không dao động mà đi xuống. Nghi ngờ nhìn lấy ngồi ở đại sảnh Đường Kiện. Ca ca, trong nhà người đến. Còn mua rất nhiều trái cây. Đường Bảo Bảo đắc ý nói. Ca ca Đường Kiện nhướng mày một cái. Ánh mắt kia tràn đầy đều là hâm mộ và ghen ghét a. Cái này đều mấy giờ rồi? Hiện tại mới rời giường. Ngươi không phụ lòng ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn cha mẹ sao? Đường Kiện nổi giận một tiếng. Dọa Đường Bảo Bảo giật mình. Còn không có đi xuống lầu, Đường Đệ cũng bị hắn một câu nói này cho cả mộng bức rồi. Tức giận cộng 105, tức giận cộng 110. Ngươi con mẹ nó ai vậy? Đến phiên ngươi một cái người ngoài đến giáo huấn ta. Người tuổi trẻ chính là cho dễ kích động. Đường Khang khó chịu dùng ra hương thoại hỏi muội muội, cái tên này ai vậy? Đường Bảo Bảo khẩn trương nói, ba ba nói hắn là anh họ ca. Anh họ ca Đường Khang tự nhiên chưa từng thấy Đường Kiện. Đường Kiện cũng là lần đầu thấy đến cái này nhỏ hơn mình 4-5 tuổi Đường Đệ. Tuy nói trước mặt là bởi vì hâm mộ và ghen ghét không nhịn được trách mắng. Nhưng Đường Kiện cũng không có cảm thấy chính mình xen vào việc của người khác. Ngược lại đối với người Đường Đệ này cảm thấy thất vọng a. Đường Bảo Bảo mới 6 tuổi liền biết điều như vậy nghe lời. Kết quả cái này so với muội muội còn lớn hơn 9 tuổi ca ca nhìn một cái liền phản nghịch đến. Không được, tóc nóng quyển cuốn, quả thật là liền cùng côn đồ các ké một dạng. Yo, còn tức giận đúng không? Huynh trưởng như phụ biết không, thúc thím không ở nhà. Ta giáo huấn ngươi lẽ bất di bất dịch, cũng không nhìn một chút cái này đều đã đến lúc nào rồi. 11 giờ mới rời giường, ba của ngươi ở bên ngoài khổ cực công tác kiếm tiền. Mẹ ngươi bản thân một người xuống ruộng làm việc. Bảo Bảo nhỏ như vậy đều so với ngươi hiểu chuyện. Kết quả ngươi thì sao? Ném không mất thể diện không xấu hổ. Tức giận cộng 130. Tức giận cộng 150. Đường Khang trợn lên giận dữ nhìn cái này chưa từng thấy qua anh họ. Bất quá Đường Kiện trở lại ngày ấy. Hắn cũng theo mẹ gọi điện thoại tới bên trong nghe qua liên quan với cái này Đường ca sự tình. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới là hôm nay lại bị cái này cái gọi là anh họ cho giáo huấn một trận. Mẹ nhà nó đấy. Đường Khang trừng mắt một cái lười để ý Đường Kiện. Trực tiếp đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nếu như không phải là nghe cha mẹ nói liên quan với cái này Đường ca sự tình, hắn sáng sớm liền trở mặt đuổi người. Đừng tưởng rằng ba của ngươi đối với nhà ta có ân liền có thể bày sắc mặt. Đừng tưởng rằng nơi này vốn là nhà ngươi liền có thể đối với ta hô tới quát lui. Đường Khang trong lòng khó chịu mắng. 15-16 tuổi. Cái tuổi này hai tử đa số đều là phản nghịch. Một chút xíu khó chịu sự tình. Đều có thể biệt xuất đầy bụng tức giận. Đường Kiện cũng lười đến tiếp tục để ý sẽ người đường đệ này. Hắn vẫy vẫy tay. Nói lấy. Bảo bảo qua tới. Ca ca cho ngươi lê tuyết ăn. Cầm lấy. Đường bảo bảo do dự một hồi. Mới vừa Đường Kiện giáo huấn anh nàng một màn nhưng là hù dọa nàng. Bất quá lúc này nhìn lấy Đường Kiện ôn nhu như vậy bộ dáng. Trong lòng của nàng liền không có khẩn trương sợ hãi. Vì vậy đi tới nhận lấy trong tay Đường Kiện nạo ra lê tuyết. Yếu ớt mà nói một câu. Cảm ơn anh. Ai ai ai ai. Đường Kiện vui mừng nhướng mày. Ngoài ý muốn nói lấy. Người mới vừa nói cái gì, cảm ơn anh. Đường bảo bảo cắn một cái lê tuyết. Lại lặp lại một câu. Ai nha, câu này ca ca làm cho thật là ngọt. Đường Kiện nhéo một cái Đường bảo bảo khuôn mặt nhỏ bé. Lại nói, bảo bảo ngoan ngoãn. Lại kêu một tiếng, cảm ơn anh. Không tệ không tệ. Lại kêu một tiếng. Đường bảo bảo đột nhiên liếc một cái Đường Kiện. Sau đó đem cắn hai cái miệng nhỏ lê tuyết đưa trở về. Không vui nói, trả lại ngươi, ai ai ai ai, chẳng lẽ đây chính là cảm giác của Sister Căn? Đường Kiện bị chọc cười. Bảo bảo lại bạch ca ca một cái, mới vừa chừng xem thường bộ dáng vô cùng khả ái. Trong phòng tắm, Đường Khang đang đánh răng, biểu tình kia thối giống như sầu riêng một dạng. Hiển nhiên đối với Đường Kiện tiện mà cảm thấy cực độ khinh bỉ cùng với ác tâm. Trả lại ngươi. Đường bảo bảo lại duỗi duỗi tay, đem lê tuyết đưa tới trước mặt Đường Kiện, cũng không biết tên tiểu tử này là nghĩ như thế nào. Có thể là cảm thấy nếu như mình ăn cái này lê tuyết, như vậy thì sẽ đối Đường Kiện nói gì nghe nấy, cho nên không muốn bởi vì một cái lê tuyết mà bị Đường Kiện định đoạt ý tứ. Nhìn lấy cái này bảo bảo, một mặt không vui vẻ mặt, Đường Kiện cũng không nhịn được bóp nhiều mấy cái thịt này đạn đạn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Ăn rồi đồ vật trả lại cho người khác là rất không lễ phép. Cho nên tuyết này quả lê ta không cần. Bảo bảo ăn nhanh đi. Đường Kiện vẫn là không nhịn được bóp một cái Đường bảo bảo khuôn mặt nhỏ bé. Cũng không biết cái này trong lòng của tiểu nha đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì không liền để ngươi. Gọi nhiều một câu ca ca sao không gọi để cho ngươi bạch nhiều một cái sao nhỏ như vậy yêu cầu. Ngươi cũng không chịu đáp ứng. Bảo bảo. Anh ngươi tên gọi là gì? Đường Kiện đổi một đề tài. Người đường đệ này hắn cảm thấy nhất định phải thật tốt giáo dục một phen mới được. Bây giờ nhìn lại cũng đã như vậy phản nghịch rồi. Sau đó không cố gắng sửa lại. Coi như không có lầm vào kỳ đô. Cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Ca ca đại danh gọi là Đường Khang. Nhũ danh là Bảo Bảo ca. Đường Bảo Bảo lại cắn một cái lê tuyết. Bảo bảo ca như vậy lúng túng tên tắt là chính ngươi lên đi. Bất quá nghe được Đường Khang danh tự này thời điểm, Đường Kiện quả thực sửng sốt một chút. Nếu như không phải là biết chuyện trước đây là hắn đường đệ, hắn thậm chí hoài nghi đây sẽ không là hắn em trai ruột đi. Đường Kiện, Đường Khang, tên đóng lại chính là khỏe mạnh a. Tên của Đường Kiện chính là như vậy mà tới. Một chữ độc nhất một cái kiện, hy vọng hắn có thể kiện kiện khang khang trưởng thành. Một ngày kia thoát khỏi ốm đau hành hạ. Suy nghĩ một chút chính mình so với Đường Khang còn lớn hơn 5 tuổi. Đường Kiện nhất thời đã minh bạch. Xem ra tam thúc tam thẩm là thực sự cảm kích phụ thân hắn. Cho nên mới cho con của mình đặt tên là Đường Khang A. Trong lòng chợt ấm áp. Đã như vậy. Vậy hắn thì càng thêm phải cố gắng tiên sách người đường đệ này. Tránh cho hắn lầm vào kỳ đô. Mở ra mua trên internet phần mềm. Software. Lúc này Đường Khang kéo không vui sắc mặt đi ra. Đường Kiện nhất thời nói, người gọi Đường Khang đúng không, lên trường cấp 3 liền phải học tập thật giỏi. Tương lai kiểm tra đại học tốt nhất mới có cơ hội thành công. Quang Tông Diệu Tổ, nói xong, Đường Kiện hạ xuống đơn, nhắc nhở, nghỉ hè liền sắp tới. Ta đã lên mạng giúp ngươi mua 10 bản nghỉ hè bài tập cùng một bộ trường cấp 3 học tập tài liệu. Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.